Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, thung lũng cùng ánh dạng đông. Hỏng bét phòng thủ, Hawit phạm sai lầm rồi. Adam Simpson không ngừng dao động đầu, không có chút nào tranh cãi penalty. Bên sân Maga hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nhìn lấy trên trận. Đây là Bundesliga thứ 6 vòng đấu, sân nhà đá với Mönchengladbach, mở màn vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Mönchengladbach đánh ra phản kích, mất vị Hawit tại cấm khu bên trong ngu xuẩn đụng ngã lăn roi. Chạy về đến Best đem Hawit kéo đến, trong lòng vậy thật bất đắc dĩ. Hai liền bình tăng thêm ra sân tranh tài thất bại, đội bóng nội khí phân có chút kiềm chế. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều phi thường vội vàng sao động. Loại tâm tính này ở đây trên liền biểu hiện là mất vị. Trạng thái không tốt cùng với lựa chọn ngu xuẩn. Trận đấu này Maga đã làm rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Ra sân tranh tài biểu hiện hỏng bét Hobi, Asuto Uchida, Draxler tất cả đều bị đặt ở dự bị chỗ trên. Hao Tuấn Mẫn ngoài ý muốn thủ phát đá tiền đạo cánh trái. Fafan thủ phát phải biên phong, Mandzukic kết thúc ngừng thi đấu phục xuất, mà Hawit xuất hiện tại phải đường đánh bên phải hậu vệ. Maga để Hawit đánh bên phải hậu vệ ý là tăng cường phòng thủ. Đối phương Roy là cái năng lực cá nhân phi thường xuất sắc biên phong. Nhưng chính là Hawit lỗ mãng kiến tạo mất vị đưa đến cái giờ này bóng. Roy không chút huyền niệm đem bóng đưa vào khung thành. Càng hỏng bét sự tình tới rồi. Neuer dập tắt lửa động tác không thích đáng. Tay phải ngón giữa bị chật rồi. Best đều bị chọc giận quá mà cười lên. Dạng gì chuyện xui xẻo đều tới. Cái này trận đấu mùa giải là chúng ta ha. Neuer đã liên tục 3 cái trận đấu mùa giải toàn cần rồi. Từ đổ bộ Bundesliga đánh lên chủ lực về sau. Ngoại trừ Grafai cái này vết thương cũ hào bên ngoài, Best còn không có đụng phải cầu thủ chủ lực trường kỳ dưỡng thương ví dụ. Trước 2 cái trận đấu mùa giải tuyệt đại bộ phận tranh tài đều là lấy mạnh nhất đội hình tham gia. Thi đấu, bất quá còn tốt không có ngã nấm mốc cực độ. Đi qua băng bó, Neuer kiên trì lưu tại trên trận, nhìn qua vấn đề không lớn. John, Best kêu lên Matip. Chỉ Roy thấp giọng nói, 30 mét khu vực bên trong, gia hỏa này cầm banh, người liền chống đi tới, động tác hơi lớn hơn một chút không quan hệ, Hawit sẽ cho ngươi bổ vị, Sanker 04 tất cả cầu thủ hậu vệ bên trong, luận tố chất thân thể, người Cameroon Joel Matip là hoàn toàn xứng đáng xếp ở vị trí thứ nhất, thân cao, thân thể cường tráng. Tốc độ không chậm, hơn nữa quay người vẫn rất linh hoạt. Mặc dù kinh nghiệm không phong phú nhưng là phòng thủ rất có độ cứng. Thích hợp nhất chằm chằm phòng Roy cái này loại cầu thủ. Thứ 3-5 phút đồng hồ, Roy quay thân cầm banh còn chưa kịp quay người. Sau lưng Matip liền nhào lên hung hăng một cước cất tại Roy trên mắt cá chân. Roy một tiếng hét thảm bưng bít lấy chân ngã sấp xuống. Cách đó không xa Best rút rút khóe miệng, mà Matip tên này đặt chân thật ác độc a, không sợ cầm bài sao? Quả nhiên trọng tài chính hướng Roy lấy ra xòe ra thẻ vàng. Bên sân Maga đang chuẩn bị gầm thét mắng to, nhưng ngay sau đó, trọng tài chính hướng bên ngoài sân làm rồi cái cáng cứu thương vào sân thủ thế. Roy không kiên trì nổi, tốt a. Mọi người đều không khác mấy xui xẻo. Kỳ thật, dán lấy hắn không cho hắn quay người. Buộc hắn truyền về là được rồi. Best nhìn lấy bị nhấc ra sân Roy. Cho hắn nhớ hung ác. Hắn liền sẽ vòng quanh ta đi. Matip hai tay một đám. Tiểu tử này quá yếu đuối. Best không lên tiếng. Dù sao không phải hắn đá. Lại nói, Roy lúc đầu chính là cái pha lê người. Năm nay chúng tuyển nước Đức quốc gia đội, nhưng phải chờ tới 8 năm sau mới lần thứ nhất tham gia World Cup. Roi đối chi này Mơn Khâng Lát Bác quá trọng yếu. Hắn thụ thương rời sân trực tiếp dẫn đến Mơn Khâng phản kích chất lượng thẳng tắp trượt xuống. Không biết xấu hổ San Cơ không bốn triệt để khống chế lại thế cuộc. Cũng trên phạm vi lớn ép lên vây công. Vẻn vẹn sau 5 phút, San Cơ không bốn liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Best cùng phải đường Pha Phan liên tục chuyền bóng. Còn mắt liếc phía sau. Tựa hồ tại chờ Hawit tiến lên kiến tạo. Nhưng chờ Mơn Khâng hậu vệ dính sát thời điểm. Best đột nhiên lội bóng ra tốc. Trực tiếp 45 độ đưa ra truyền trong. Mandzukic lực áp hậu vệ đánh đầu một điểm. Nghiêng cắm vào cấm khu Pha Phan góc độ nhỏ nổ bắn ra đem bóng đưa vào trên góc. Adam Simpson cảm giác cái này vào bóng đến có chút đột ngột. Best truyền trong hiệu quả nhìn lên đến rất tuyệt. Nhưng ta không cho rằng đây là chiến thuật thắng lợi. Chỉ là vận khí mà thôi. Best quay thân cầm banh đột nhiên lội bóng ra tốc. Hắn thậm chí đều không có quan sát Mandzukic vị trí chạy. Khoảng cách xa như vậy. Không tồn tại chiến thuật như vậy bộ đường. Nhưng trên thực tế, Best là thông qua thượng đế thị giác, thấy rõ ràng. Pha Phan vị trí bên trong thu không chạy vào nhập cấm khu. Mơn Khâng trung vệ chỉ huy bên phải hậu vệ không cần bên trong thu. Phòng ngừa Hawit trước cắm. Chính mình chuẩn bị dính sát. Đúng vào lúc này, Mandzukic bên người xuất hiện ngắn ngủi chân không. Best lựa chọn đem bóng đưa đến đồng đội đỉnh đầu. Người Croatia lựa chọn vậy rất tuyệt. Không có trực tiếp đánh đầu công cửa, mà là đưa đò đến rồi Pha Phan trước người. Nhìn lên đến bình thường, nhưng kỳ thật là xảo diệu lợi dụng chênh lệch thời gian. Bất quá cái này loại chi tiết, toàn thế giới cũng chỉ có Best có thể thiết kế. Một so một kết thúc hiệp một tranh tài, Maga tại trong phòng thay quần áo hung hăng phê Hawit một trận. Dùng Draxler thay đổi rồi Hawit, để Hao Tuấn Mẫn đảm nhiệm bên phải hậu vệ. Hiệp 2 trận đấu, San Cơ 04 vẫn như cũ điên cuồng tấn công không ngừng. Nhưng vận khí có chút kém cỏi. Mandzukic hai lần tiếp vào Best nghiêng nhét bóng cầm tới nửa đơn đao cơ hội. Nhưng hai lần đem bóng đánh vào thủ môn trên người. Draxler ở ngoài vùng cấm đường vòng cung bóng sút gôn đánh trúng vào cột cửa. Best tiếp xuống liên tục hai cước bù sút đều bị thủ môn thần kỳ cự tuyệt ở ngoài cửa. Cơ hội tốt nhất xuất hiện tại tranh tài sắp lúc kết thúc. Best phạt ra phạt góc, Matip nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa. Bóng ra tại vượt qua vạch gôn trước bị cột cửa bên cạnh hậu vệ giải vây. Mandzukic vọt lên đánh đầu bù sút lại bị thủ môn cản ra. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Messerschmidt hộ bóng truyền về. Lớn ở ngoài vùng cấm Best đại lực rút bắn. Nhưng bóng ra cao cao bay ra xà ngang. Cuối cùng, San Cơ 04 đắng chát nuốt vào rồi thế hòa không phân thắng bại kết quả. Thi đấu vòng tròn liên tục 3 trận không thắng. Các hạng thi đấu sự tình 4 trận không thắng. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông bắt đầu hát suy San Cơ 04. Cái này hai vòng thi đấu vòng tròn Bayern lấy được rồi 2 thắng liên tiếp. Mà Dortmund càng là ghê gớm. Đầu tiên là 6, không quét ngang Kaiserslautern. Sau đó 5, 1 đại thắng St. Pauli. Lực áp Mai Lĩnh chạy bảng điểm số. Nhìn qua San Cơ 04 đã bắt đầu suy sụp. Nhưng Best không nhìn như vậy. Liên tục 4 trận không thắng nguyên nhân rất nhiều. Cầu thủ ngừng thi đấu. Bởi vì thương thiếu trận, mới gia nhập liên minh cầu thủ dung nhập đội bóng tốc độ quá chậm. Bao quát Best tại bên trong cầu thủ chủ lực trạng thái không tốt lắm. Còn có đáng chết vận khí. Nhưng tình huống bắt đầu đổi cái nhìn. Ngừng thi đấu đã kết thúc. Trường kỳ thương binh Cavani bên ngoài. Còn có Rakitic cùng Raul còn có một tuần mới có thể khỏi hẳn. Nhưng cái khác cầu thủ Pha Phan, Pekarik đều đã trở lại trong sân huấn luyện. Neuer gón tay ảnh hưởng cũng không lớn. Trọng yếu nhất là Mandzukic cùng đồng đội ở giữa phối hợp bắt đầu chậm rãi ăn ý bắt đầu. nếu như không phải vận khí không tốt, trận đấu này lẽ ra cầm xuống. Nhìn lấy trên báo chí đối San Cơ 04 đánh giá, Best bĩu môi khinh thường. Truyền thông vốn là như vậy, thắng lợi thời điểm thế nào truy phủng ngươi, thất bại thời điểm liền sẽ thế nào dèm pha ngươi. Best bản thân chính là cái ví dụ. Ruhater khu derby về sau liên tục 2 trận thi đấu vòng tròn không thắng. Truyền thông đem đại bộ phận trách nhiệm đẩy lên rồi Best trên đầu. Cho rằng cái này San Cơ 04 hạch tâm cầu thủ không thể cầm ra làm cho người tin phục biểu hiện. Mặc dù biết rõ phóng viên đều là bộ này đức hạnh, nhưng Best vẫn là già khó chịu. Bất quá Best vậy rõ ràng, địa vị là muốn dựa biểu hiện đến củng cố, muốn tiếp tục tự thân địa vị, thậm chí tiếp tục leo lên phía trên. Như vậy thì nhất định phải ở đây trên lấy ra chút không giống nhau đồ vật. Best buông xuống báo chí, bật máy tính lên bắt đầu nghiên cứu một chút một trận tranh tài đối thủ. AC Milan, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.